Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1375, cảm giác nguy cơ. Hắc hồn yêu, không nghĩ tới tại một khỏa hắc sắc tinh thạch rơi xuống. Dung nhập cái này một dạng vong hồn trong lúc, liền đem cái này một dạng có một số hỗn loạn, còn cực kỳ không ổn định năng lượng cho dung hợp vào một chỗ. Khâu thành một cái hắc hồn yêu. Cái này cùng trước Lâm Hiên chỗ chiến đấu một con kia giống nhau như đúc. Đồng dạng là toàn thân đen nhánh. Thân thể cùng hình dạng người không có gì khác nhau. Có tay có chân. Bất đồng là phía sau có ba cái đâm tủa. Ở sau người dãy giụa. Về mặt khí thế tới cảm giác. Rõ ràng so với trước kia hắc hồn yêu mạnh hơn quá nhiều. Trước một con kia hắc hồn yêu được thủ hộ người chế trụ không ít tu vi. Là bị áp chế một cách cưỡng ép tại thiên quân cấp bậc. Nếu thật là không bị áp chế nói. Lâm Hiên bọn họ sớm đã chết ở tại đây. Hiện tại cái này đâm tủa mới 3 cái. So với trước ít hơn ở trên một cây. Tin tưởng cái này đẳng cấp ở trên. So với trước phải kém trước tầng thứ. Phương diện này ký ức Lâm Hiên cơ bản không có. Mặc dù trước khi nói hấp thu cái vong hồn ký ức. Nhưng tương đối hữu hạn. Tại phẩm cấp không đủ cao dưới tình huống, lấy được ký ức đương nhiên ít lại càng ít. Trốn, Lâm Hiên lập tức hạ mệnh lệnh. Cái này mệnh thiên quân đỉnh phong trình độ tu vi. Thử hỏi ở dưới tại đây ai có thể ngăn chặn. Coi như là hắn đều rất mệt mỏi. Cơ hồ là khó có thể giành thắng lợi. Trừ phi dùng ra siêu cấp sát chiêu. Vì thế hắn chỉ có thể quyết định chạy trốn. Tại trước mặt nó liền là muốn chết. Ở tại chỗ này không có ý nghĩa gì. Bất quá tại nó hấp thu rất nhiều vong hồn sau khi. Tại đây vong hồn rõ ràng giảm rất nhiều. Còn lại số lượng rất ít. Nhiều như vậy vong hồn tụ tập cùng một chỗ. Cho cứng rắn liều mạng ra một mệnh thiên quân đỉnh phong cấp bậc hắc hồn yêu. Điều này thật làm người ta cảm thấy khiếp sợ. Mọi người đang sau khi phản ứng. Nhanh chóng liễn hướng trên đỉnh đầu bay đi. Đối mặt kinh khủng như vậy lực lượng, bọn họ ngoại trừ trốn bên ngoài chớ không có cách nào khác. Ở tại chỗ này chính là chờ chết. Các ngươi muốn đi nơi nào? Một đạo hắc ảnh ra bọn hắn bây giờ trước mặt, mặc kệ liền đánh ra một chưởng, vô tận lỗ đen hấp lực nghĩ đem bọn họ cho hấp đi qua. Lâm Hiên tâm trạng rung một cái, dưới chân đạp một cái, đạp mạnh trên không trung, thình thịch một tiếng nhanh chóng đạn trở lại. Né tránh cái này thôn phệ không gian phạm vi. Một chưởng này thoạt nhìn là không có uy lực gì. Nhưng này giống như lỗ đen lực lượng. Nghĩ đem bọn họ cho hấp đi qua. Nếu như bị hấp thu đi qua. Bọn họ còn không chết chắc. Tuyệt đối bị rút ra làm. Đây không phải là chúng ta trước đối phó những thứ kia sao? Tào thần quân bọn họ cấp tốc lui lại. Thấy cái này hắc hồn yêu lúc. Nội tâm giống như sóng to gió lớn khiếp sợ. Thật lâu không cách nào thở bình thường lại. Bọn họ đồng dạng tại sát lục luân bàn ở trên đại chiến qua. Cho nên biết cái này hắc hồn yêu là tình huống gì. Siêu cường thôn phệ pháp tác. Có thể cắn nuốt hết tất cả. Không có nghĩ tới những thứ này vong hồn. Cũng là có thể hóa thành hắc hồn yêu. Quả thực là bất khả tư nghị. Là xem ra là muốn ngăn cản chúng ta ở chỗ này. Không để cho chúng ta ly khai. Lâm Hiên biểu tình từ từ trở nên ngưng trọng. Khả năng này là mình từ trước tới nay mạnh nhất đối thủ. Trước mắt cái này hắc hồn yêu ngoại trừ trên thân màu sắc một mảnh đen nhánh bên ngoài. Thân thể cấu tạo người theo hầu giống nhau như đúc. Đã có chân có tay. Ngoại trừ đâm tủa ở ngoài. Trên thân thể bọc lại nhất tầng hắc vụ. Che chở chung quanh thân thể. Nhìn lên giống như là một áo choàng. Trong đó hấp dẫn người ta nhất hay là nó cái trán. Viên kia hắc sắc tinh thạch liền rơi ở phía trên. Hết sức rõ ràng, đồ chơi này đến tột cùng là cái gì. Chúng nó trước cũng không có lấy ra. Hiển nhiên là bị buộc cấp. Bất đắc dĩ mới dùng. Vừa rồi tốc độ kinh người. Dễ dàng ngăn chặn bọn hắn lại. Vượt qua xa bọn họ tất cả mọi người tại chỗ tốc độ. Như vậy còn thế nào chạy đi. Mắt thấy kẽ hở này càng ngày càng nhỏ. Một khi vết nứt bị phong ở sau khi. Bọn họ sẽ là bị vây ở chỗ này. Trừ phi bay đi còn lại phong ấn. Chỉ là tại trong quá trình này. có thể hay không chạy thoát cái này truy sát, chính là một chuyện khác. Chỉ đứng ở chỗ này, cũng đã cảm giác được một cổ vô hình khí thế chèn ép bọn họ. Rõ ràng là cùng tầng thứ thiên quân cấp bậc, nhưng về khí thế cũng là ổn áp bọn họ. Đây là số mệnh thiên quân cấp bậc áp lực. Há lại là bọn hắn những thứ này mới là phá thiên quân cấp bậc có khả năng so sánh với. Lâm Hiên tu vi kém hơn, mới cửu tử thần quân cấp bậc, nếu có thể đột phá đến thiên quân nói, cũng sẽ không bị áp chế lợi hại như vậy. Vượt cấp chiến đấu là Lâm Hiên bản lĩnh, nhưng cái này vượt cấp quá nhiều. Hắn là như vậy có ý lực không đủ. Tại đây hắc sắc tinh thạch ở dưới, là một mặt phổ thông mặt, gương mặt này xem ra không có cảm tình. Thế nhưng cặp kia nước sơn mắt đen, tràn ngập là sát ý còn có phẫn nộ. Giết nhiều như vậy vong hồn, còn tiếp tục ngăn chặn phong ấn, có thể nào không cho nó phẫn nộ? Các ngươi lòng dũng cảm cũng không nhỏ, còn dám từ phía trên đi xuống, xem ra đối với mình còn rất một cách tự tin. Hắc hồn yêu băng lãnh ánh mắt tại trên người bọn họ nhìn quét một cái, cuối cùng đưa ánh mắt dừng lại ở Lâm Hiên trên thân, lạnh lùng nói ra: người bản lĩnh cũng không nhỏ, giết ta nhiều thủ hạ như vậy, bất quá các ngươi đều phải chết ở chỗ này, trở thành ta một bộ phận đi. Hắc hồn yêu mở miệng liền nhằm vào Lâm Hiên. Hắn cho thấy lực lượng cường đại lúc, nhưng là bị hắc hồn yêu cho thấy. Lâm Hiên đáy lòng trầm xuống. Bất kể là nhằm vào người nào, bọn họ là khó có thể nhẹ nhõm tại đây chạy đi. Nghĩ muốn đi ra ngoài đầu tiên là muốn ngăn cản cái này hắc hồn yêu mới được. Thanh Liên tiên tử nhìn chằm chằm cái này hắc hồn yêu, trong mắt không có bí mật mang theo có nửa điểm cảm tình, thế nhưng trong lòng đã cảnh giác, chuẩn bị bắt đầu chiến đấu. Không biết có thể hay không thả chúng ta một con ngựa đây. Chúng ta có thể trả giá những vật khác tới Trung Hoa, hay hoặc giả là dành cho bảo vật gì? Lâm Hiên bắt đầu theo chân nó giao thiệp. Há, đây là đang theo ta cầu xin tha thứ sao? Hắc hồn yêu cười to nói, muốn tha các ngươi một con ngựa cũng không phải là không thể được, nhưng chỉ có thể có một có thể còn sống. Các ngươi chỉ cần tàn sát lẫn nhau, người nào có thể sống đến cuối cùng, ta để lại hắn ly khai. Như thế nào? Ý tưởng này không thể bảo là không tàn nhẫn. Còn muốn nhìn bọn họ tàn sát lẫn nhau, là tranh đoạt đi ra ngoài danh ngạch. Vậy được, ngươi nói chuyện có hay không có thể làm được? Lâm Hiên trầm giọng nói, đương nhiên, ta nói tuyệt đối giữ lời. Trừ phi, giờ khắc này, hắc hồn yêu phía sau sáng lên một vệt kim quang. Sau một khắc hắc hồn yêu bỗng nhiên xoay người, đưa tay đã qua một đỡ. Trên tay sáng lên ánh sáng màu đen đồng thời, đạo kim quang kia đã xông lại, hung hăng đánh về phía hắc hồn yêu trên cánh tay. Một trận tiếng nổ mạnh theo hắn vị trí chỗ ở truyền đến xuất hiện. Khổng lồ khí lưu từ kim quang này cùng hắc quang tại hắc sắc trong không gian lẻn được. Chung quanh dày đặc vong hồn bị cổ năng lượng này trùng kích đến, có trực tiếp bị chen bể tán thành một mảnh. Cút! Một tiếng gầm gừ tức giận từ kim mang trong truyền đến. Đồng thời ánh sáng màu vàng càng thêm sáng rực. Hắc hồn yêu bị đánh bay ra ngoài, nhưng cũng chỉ là bị đánh lui mà thôi. Lui về phía sau một khoảng cách, liền dừng lại. Nó cái kia bàn tay to lớn ở trên toát ra lỗ đen, liên tục không ngừng đem vàng này mang cho hấp vào bên trong cơ thể. Trên thân không có gặp bị thương nặng, chỉ là hơi chút đánh lui lại điểm. Mới vừa xuất thủ cũng không là người khác, mà là Nạp Thần Quân. Bọn họ đương nhiên không có khả năng tàn sát lẫn nhau. Lâm Hiên chỉ là thay đổi nó lực chú ý, làm cho Nạp Thần Quân đánh lén. Ai biết cái này hắc hồn yêu phản ứng quá nhanh, không cách nào thương tổn được nó. Anh em cảm ơn và bình chọn ủng hộ giúp mình với A. Cảm ơn cân vớt bye. King Killer. Hết chương.